Sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 120, PN, Như Như X Dung Từ, 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu cậu vẫn còn đang nhỏ giọt. Đi lau khô đi đã. Mình sẽ bày đồ ăn. Không cần vội, Ôn Duy Nhu vào trong. Đặt đồ lên bàn ăn. Vừa nói vừa cúi đầu mở túi xách mình. Bên trong là bữa sáng của cả hai. Dung Từ nhìn bóng lưng của Ôn Duy Nhu. Sắc mặt ngẩn ngơ một lúc. Rồi cúi mắt quay vào phòng thay đồ và sấy tóc. Khi nghe thấy tiếng bước chân rời đi, Ôn Duy Nhu quay đầu lại nhìn một cái, xác nhận Dung Từ đã vào phòng, rồi thở dài một hơi. Cô xoa xoa tay mình, cảm thấy hơi nóng, lại rụi rụi mặt, cảm giác rất không thoải mái. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh Dung Từ lúc nãy. Dung Từ thường ngày ít trang điểm, trang phục cũng già dặn, màu sắc đồ thường u ám. Lại đeo kính gọng đen để che giấu sắc đẹp của mình. Khi video với Ôn Duy Nhu cũng luôn là vẻ nghiêm túc. Chỉnh tề, Ôn Duy Nhu chưa từng thấy Dung Từ như vậy. Làn da trắng bệch như bệnh tật. Dưới lớp da ẩn hiện chút hồng. Đặc biệt là ở khóe mắt. Đôi mắt ướt, tóc xóa trên vai. Cổ dài trắng mịn và chiếc xương quai xanh tinh tế. Có lẽ do cô ấy quá gầy. Đường cong xương quai xanh rất rõ ràng, đối xứng và thẳng tắp, hơi nghiêng về vai, ở giữa có một hõm hình chữ U, như đôi cánh. Mỗi đường nét đều khiến Ôn Duy Nhu cảm thấy rúng động, cứ như là đã bỏ đi một lớp vỏ bọc, lộ ra sắc màu tuyệt đẹp, mềm mại và khiến người ta cảm thấy đau lòng. Ôn Duy Nhu lắc đầu, cô cố gắng xua đi hình ảnh Dung từ trong đầu. Nhưng tiếc là hình ảnh ấy quá sâu đậm, và cô lại có trí nhớ rất tốt, làm sao có thể quên được. Hình ảnh Dung Từ, chi tiết từng giọt nước từ tóc rơi xuống theo xương quai xanh, chảy xuống sâu trong cổ áo V. Nếu cô ấy vừa tắm xong và chỉ mặc áo choàng tắm. Thực ra ở một số chỗ cô ấy cũng không gầy, thậm chí còn lớn hơn Ôn Duy Nhu khá nhiều. Ôn Duy Nhu loáng thoáng những suy nghĩ trong đầu và bị những suy nghĩ ấy làm cho ngây người. Làm sao có thể nghĩ những điều vớ vẩn như vậy về người bạn tốt? Ôn Duy Nhu đưa tay tự véo mình, kêu, một tiếng rồi lắc lắc cánh tay bị véo. Làm sao vậy? Có bị bỏng không? Để tôi xem, giọng Dung từ từ phía sau Ôn Duy Nhu vang lên và ngay khi cô nói xong. Cánh tay của Ôn Duy Nhu đã bị Dung Từ nắm lấy. Ôn Duy Nhu chỉ mặc áo thun ngắn tay. Vết đỏ trên cánh tay cô đã bị Dung Từ nhìn thấy rõ ràng. Dung Từ đưa tay sờ nhẹ. Ngón tay lạnh lẽo lướt qua. Ôn Duy Nhu ngượng ngùng muốn rút tay về. Không sao đâu. Chỉ là va phải một chút. Thật sự không sao đâu. Ôn Duy Nhu nói. Không dám nhìn vào mắt Dung Từ. Cẩn thận chút, sau này đừng mang bữa sáng sớm như vậy nữa. Dung Từ đưa tay xoa xoa vết đỏ trên cánh tay của Ôn Duy Nhu. Ngẩng mắt nhìn cô, nói giọng dịu dàng, tôi muốn ăn sáng với chị. Đừng bận tâm mấy cái này nữa. Ăn trước đi, tôi đói quá. Ôn Duy Nhu nói rồi rút tay về. Nghe Ôn Duy Nhu nói đói, Dung Từ không nói thêm gì nữa. Cùng cô ngồi xuống ăn sáng. Ôn Duy Nhu dùng đồ ăn để tạm quên đi những suy nghĩ trong đầu. Đến khi cô ăn xong một cách vội vàng, Dung Từ vẫn đang ăn từ tốn. Ôn Duy Nhu lại nhìn Dung Từ. Lúc này cô đã thay đồ đi làm. Trang phục trông trưởng thành hơn. Chỉ là không đeo kính. Tóc vừa được sấy trông có vẻ hơi xù. Mái tóc hơi rối, trông khác ngày thường. Mềm mại khiến người ta muốn vò đầu cô một cái. Em còn nói tôi, sao ăn nhanh vậy, không tốt cho dạ dày đâu. Dung Từ mỉm cười nhìn vào ánh mắt của Ôn Duy Nhu. Đói mà, sáng nay dậy lúc hơn 5 giờ để tập thể dục, còn tham gia một cuộc họp nữa. Ăn xong rồi chúng ta nói tiếp, em xem email trước đi. Ôn Duy Nhu nói rồi cúi đầu xem điện thoại. Dung Từ đáp lại rồi tiếp tục ăn sáng. Dung Từ ăn xong bữa sáng, lấy máy tính xách tay rồi ngồi xuống ghế sofa, vẫy tay gọi Ôn Duy Nhu lại gần. Ôn Duy Nhu cảm thấy cơ thể có chút cứng đờ. Cảm giác thoải mái của ngày hôm qua đã biến mất, giống như cơ thể bị thêm một lớp ràng buộc đột ngột. Nếu là ngày hôm qua, cô đã nhào tới ôm lấy Dung Từ và làm nũng rồi. Nhưng bây giờ, hình ảnh của Dung từ lúc nãy cứ ám ảnh trong đầu cô, khiến cô cảm thấy rất lúng túng khi muốn ôm lấy cô. Mà lúng túng ở chỗ nào thì cô không thể nói rõ được. Làm sao vậy? Không phải em định nói chuyện sao? Dung Từ nhìn Ôn Duy Nhu, cô vội vã đi qua ngồi bên cạnh Dung Từ. Nhắc đến công việc, Ôn Duy Nhu mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Mấy năm qua, cả hai người đều bận rộn với việc học của mình, nhưng vẫn cùng nhau dùng tiền tiết kiệm của mình mở một công ty đầu tư. Đây là công ty do cả hai người quản lý dưới danh nghĩa thứ hai. Trong vài năm qua, cả hai đã đầu tư vào 3 công ty khởi nghiệp đầy triển vọng. Ngoài công việc của riêng mỗi người, còn cần phải giải quyết công việc của những công ty này. Chúng ta bán công ty này đi nhé. Ôn Duy Nhu đề xuất với Dung Từ về một công ty nhỏ mà hai người cùng quản lý. Công ty này vừa mới niêm yết, chưa đạt đến đỉnh điểm. Dung Từ lắc đầu, chúng ta vốn làm đầu tư mà. Sẽ có những cơ hội đầu tư với tỷ suất sinh lời cao hơn đang chờ đợi chúng ta. Công ty này có thể bỏ qua. Ví dụ như gần đây một cổ đông của công ty Dung gặp vấn đề về dòng tiền. Đúng lúc là cơ hội mua lại. Cổ phiếu của công ty Dung so với công ty này có giá trị hơn. Ôn Duy Nhu nói, Dung Từ nhìn Ôn Duy Nhu, hiểu được ý của cô. Tại công ty Dung, Dung Từ cũng có cổ phần, nhưng tỷ lệ không lớn, chỉ đủ để nhận được phần cổ tức sống thoải mái. Mấy năm qua, tiền kiếm được, cô đã dùng phần lớn để âm thầm mua thêm cổ phần của công ty Dung, chỉ để có thêm nhiều quyền lợi trong hội đồng quản trị, nhằm vào thời điểm thích hợp, chiếm lấy công ty Dung. Tuy nhiên, Ôn Duy Nhu không cần phải làm vậy. Cô và Dung Từ hợp tác không phải vì mục đích của riêng mình. Chẳng phải là không phải dành cho em sao? Cổ phần mua vào, tôi cũng có phần. Mục tiêu của tôi rất lớn. Tương lai là phó giám đốc thứ hai của công ty Dung. Đó là thứ tôi đạt được chỉ nhờ vào năng lực cá nhân của mình. Ôn Duy Nhu cười nói với Dung Từ. Được rồi, Dung Từ gật đầu. Ha ha. Chuyện tôi nói với chị lần trước sắp thành rồi. Hôm qua Dung Trì bị cha mắng một trận, tâm trạng không tốt nên đã bay đến thành phố cờ bạc. Lần này có lẽ lại có thể lấy một ít tiền từ tay cô ta. Còn nữa, ông bác của chị nuôi bổ nhí đã tìm cách cho cô ta đối đầu với chính thê rồi. Cứ để họ ánh nhau đi, náo loạn càng lớn càng tốt. Ôn Duy Nhu nói tiếp, nhìn có vẻ rất hứng thú về việc lừa gạt Dung Trì. Ôn Duy Nhu luôn rất thích thú. Hai người nói chuyện một lúc, rồi ai nấy cũng có công việc, đến giờ phải đi làm rồi. Ôn Duy Nhu có chút không nỡ. Lúc này thoải mái hơn trước. Đến cửa rồi, cô không nhịn được quay lại ôm Dung Từ một cái. Tôi đi trước nhé, chị. Ôn Duy Nhu nói rồi cảm thấy có một mùi hương nhẹ thoảng qua. Là thứ mùi cô chưa từng ngửi thấy trước đây. Cô khẽ hít một hơi rồi thử ngửi lại. Dung Từ cơ thể cứng lại, đẩy Ôn Duy Nhu ra. Xin lỗi, tôi chỉ cảm thấy mùi hương trên người chị có chút lạ. Chị có xịt nước hoa gì không? Mùi gì vậy? Ôn Duy Nhu có chút ngượng ngùng giải thích. Không có gì đâu, có thể là mùi sữa tắm thôi. Không sao đâu, đừng nghĩ nhiều, đến giờ rồi. Em đi trước đi, tôi còn phải dọn dẹp chút, lát nữa còn phải ăn nữa. Dung Từ vội vàng nói, ồ, vậy được rồi, tôi đi đây. Ôn Duy Nhu bĩu môi gật đầu rồi bước ra ngoài. Dung Từ đợi Ôn Duy Nhu vào thang máy rồi đóng cửa. Cúi đầu kéo vạt áo lên ngửi thử, không cảm nhận được gì. Không biết có phải do mũi Ôn Duy Nhu nhạy bén quá không? Mùi pheromone của Dung Từ, cô chỉ mới ngửi thấy ngày hôm qua. Loại mùi đó có một chút đắng và không dễ chịu, lại từ một vùng rất riêng tư tỏa ra. Dung Từ không muốn ai ngửi thấy, càng không muốn Ôn Duy Nhu phát hiện. Dung Từ quay lại phòng, ngồi xuống sofa, ban đầu định nghỉ ngơi một chút, nhưng lại ngửi thấy mùi hương còn sót lại của Ôn Duy Nhu. Mùi sữa thơm ngọt của dâu, ngọt ngào như say, mùi này rất nhẹ, nhưng như một chiếc chìa khóa mở ra điều gì đó, từ từ thấm vào làn da, cảm giác kỳ lạ đó lại ập đến. Dung Từ đứng dậy khỏi ghế sofa, lấy điện thoại đặt mua thuốc ức chế và yêu cầu giao đến tủ đựng đồ đã chỉ định. Rồi đi tắm và thay đồ. Sau khi tắm xong, cảm giác tốt hơn một chút, cô thoa kem dưỡng da, xịt một chút nước hoa nhẹ để che lấp mùi có thể phát tán. Chải lại tóc gọn gàng, đeo kính, nhìn một lượt thấy không có gì bất thường, rồi mới đi làm. Ở công ty, Dung Trì không có mặt, Dung Từ cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút. Môi trường làm việc rất bận rộn, vì vậy cũng không có nhiều cảm giác gì. Sau khi tan làm, cô lấy thuốc ức chế từ tủ đồ. Cả ngày hôm đó cảm giác kỳ lạ không xuất hiện nữa. Dung Từ tạm thời không dùng thuốc. Về nhà không lâu sau, Ôn Duy Nhu đến, muốn cùng Dung Từ ăn tối. Hai người ăn cơm giống như hôm qua, rồi cùng nhau dọn dẹp đồ đạc. Tiếp theo là nói về một số công việc. Tất cả trông rất bình thường. Ôn Duy Nhu không phát tán pheromone của mình. Chỉ đến khi rời đi, mới ôm Dung Từ một cái. Khi ôm, cổ của cô gần mũi Dung Từ. Dung Từ lại ngửi thấy mùi sữa thơm ngọt của dâu. Ngay khi Ôn Duy Nhu vừa rời đi, cảm giác kỳ lạ lại ập đến. Dung Từ lắc đầu cười khổ, mở thuốc ức chế và tiêm một liều. Nhưng có vẻ không có tác dụng. Cô lại tiêm thêm hai liều nữa. Vẫn hoàn toàn không có tác dụng. Thuốc ức chế này là của Ôn Thị sản xuất, loại đắt nhất và mạnh nhất. Có thể nó chỉ có tác dụng với tuyến cổ. Dung Từ thu xếp mọi thứ, rồi tự nhốt mình trong phòng tắm để chờ đợi. Đợi cảm giác ấy qua đi. Ôn Duy Nhu đến đây vốn là chuyện tốt. Cô rất muốn ở bên Ôn Duy Nhu. Nhưng sao lại như vậy? Không có pheromone của Ôn Duy Nhu như hôm qua. Đêm này Dung Từ cảm thấy rất khó chịu. Ngày hôm sau, Dung Từ dậy rất sớm, để lại tin nhắn cho Ôn Duy Nhu, nói rằng cô đã đến thăm ông nội ở quê, tạm thời không thể gặp Ôn Duy Nhu. Dung Từ có một giả thuyết, có thể mùi pheromone của Ôn Duy Nhu chính là nguyên nhân của tất cả chuyện này. Cô không muốn đến bên nhà họ nữa, nhưng khi gặp lại Ôn Duy Nhu, tình huống như thế lại xảy ra, chỉ đành phải về xem thử. Vừa lúc cũng xem thử những sắp xếp trước đó có hiệu quả hay không. Dung Trì cũng có chỗ ở riêng, không thường xuyên về nhà. Ngày Dung Từ về, Dung Trì bị gọi về. Dung Trì trước đó đã tiêu tốn hơn 1 tỷ ở nhà đấu giá, rồi lại đến thành phố cờ bạc, bị người mà Ôn Duy Nhu sắp xếp lừa mất 2 tỷ. Còn vì say rượu để lộ tin tức một dự án, khiến cho Dung Thị mất đi một dự án. Lần này bị gọi về, dĩ nhiên là để bị mắng. Mẹ Dung Trì bảo vệ cô, cãi nhau với cha Dung Trì. Hiện giờ anh nhìn cái gì cũng không vừa mắt, chỉ muốn tìm lỗi của chúng tôi. Đuổi nhỏ Trì ra khỏi công ty, để con trai của bố anh lên thay phải không? Anh đừng quên lúc trước anh lấy được sự ủng hộ của các cổ đông Ôn Thị là nhờ vào việc liên hôn với nhà chúng tôi. Được sự hỗ trợ của nhà mẹ tôi, mấy năm nay nhà mẹ tôi không ổn. Anh bắt đầu chán ghét chúng tôi. Anh đang qua sông đoạn cầu đấy. Mẹ Dung Trì cãi nhau với cha Dung Trì, cố ý cãi nhau trước mặt ông nội. Dung Từ cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình. Hiện giờ đối thủ của Dung Trì không phải là cô, mà là đứa con ngoài giá thú của cha cô ở bên ngoài. Họ đấu đá nhau rất quyết liệt trong nhà, nhưng Dung Từ cũng biết, chỉ cần cô ló mặt ra, họ sẽ lập tức đồng tâm hiệp lực chống lại cô. Ông nội nghe họ cãi nhau mà đau đầu lắm, Chuyện Dung Trì làm gần đây quả thật có hơi quá. Các cổ đông rất không hài lòng với cô ấy. Cô ấy cũng không còn nhỏ tuổi nữa. Nên tìm vợ cho cô ấy quản lý đi. Cả ngày ngoài đường chơi bời với những người tạp nham thế này mà được sao? Ông nội không muốn nghe nữa. Nói một câu rồi định đi. Dung Từ đỡ ông về. Cha Dung nhìn Dung Trì tức giận lắm. Rồi nhìn sang mẹ Dung Trì. Thấy bà cũng không muốn tiếp tục cãi nữa. Tôi nghe nói con gái nhà sư gia đến đây học. Con đi tiếp cận thử đi. Dù không thích thì cũng phải cố gắng theo đuổi. Có sự hỗ trợ của nhà sư gia. Dù cha con có thiên vị đứa con ngoài gia thú đó thì con cũng không phải sợ. Cha Dung vừa đi, mẹ Dung Trì liền kéo Dung Trì nói. Tôi biết rồi, Dung Trì đáp, sắc mặt không tốt, dù không muốn, nhưng tình hình hiện tại, cô cũng không thể không làm gì cả. Cô cũng không ngờ mình lại xui xẻo đến vậy. Từ khi gặp Ôn Duy Nhu, mọi thứ cứ không suôn sẻ. Ở phía bên kia, Dung Từ đỡ ông nội Dung về phòng, giúp ông xoa lưng và mát xa. Ôi, già rồi, chỉ muốn sống một cuộc đời yên tĩnh. Đáng tiếc, Dung Trì được nuôi sai, nuôi giống hệt như cậu ba Dung Tầm của anh. Sau này nhà họ Dung phải làm sao đây? Ông nội thở dài, ông ơi, chị họ luôn rất xuất sắc. Chỉ là bây giờ hơi thích chơi một chút, sẽ ổn thôi. Bác trai còn khỏe mạnh, công ty quản lý rất tốt. Dung Từ nói theo, ha, chơi lâu như vậy mà vẫn chưa đủ sao? Cô ấy gì cũng dám chơi, trêu chọc con gái của mấy người bạn cũ. Họ còn mang chuyện đến tận đây kêu ca. Còn công ty, đâu có hòa thuận như vẻ ngoài. Ôi, nếu cháu là alpha thì tốt quá. Ông nội nhìn Dung Từ rồi thở dài. Ông không cần lo lắng mấy chuyện đó đâu. Bác trai sẽ giải quyết ổn thỏa. Còn giống Lan ông nói lần trước, con đã tìm thấy rồi. Đã cho người mang vào nhà kính. Ông có muốn xem không? Dung Từ nói nhẹ nhàng, vẻ mặt như không tranh chấp gì với thế gian. Ông nội nghe thấy vậy liền có hứng thú, đứng dậy đi theo Dung Từ xem hoa lan. Dung Từ ở nhà họ Dung mấy ngày, những ngày này mọi thứ rất tốt, không xảy ra chuyện gì như trước. Dung Trì kéo cô đi một câu lạc bộ chơi, cô cũng theo đi. Nơi đó pheromone hỗn loạn, nhưng không khiến cô có phản ứng gì, cũng làm cô càng thêm chắc chắn. Có lẽ cô chỉ có phản ứng với pheromone của Ôn Duy Nhu. Ôn Duy Nhu luôn gọi cô về, nhưng kết quả là khi mọi người đang ồn ào vui chơi, Dung Từ ngồi trong góc, cảm thấy chán nản, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Dung Từ lập tức ngẩng đầu lên. Dung Trì, sau này đừng quấy rầy Linh Lĩnh, cô ấy là người của tôi, nếu cô dám làm gì lạ, tôi sẽ đánh cô mỗi lần gặp. Giọng của Ôn Duy Nhu vang lên, không xa phía trước. Ôn Duy Nhu và Dung Trì đối mặt với nhau. Bên cạnh Ôn Duy Nhu là một cô nhỏ nhắn, đáng yêu, là một Omega, đang ôm tay Ôn Duy Nhu. Chính là Sư Linh Lĩnh, một cô gái từ rất lâu trước đã có mối quan hệ tốt với Ôn Duy Nhu. Trong một khoảnh khắc, Dung Từ cảm thấy trái tim mình như bị một cú va đập mạnh. Như, em đang đối đầu với chị à, em thích chị sao? Mọi thứ chị để ý đều phải giành lại sao? Đừng trẻ con như vậy. Linh Lĩnh, chị đang thật sự theo đuổi em. Đừng nghe những lời đồn về chị. Lúc em học trung học, em còn viết thư tình cho chị. Chị nhớ rất rõ, lúc đó em còn quá nhỏ. Chị luôn đợi em trưởng thành. Dung Trì vừa cười vừa nói. Giọng nghe có vẻ nghiêm túc mà đầy tình cảm. Đừng tự tưởng tượng nữa. Tránh xa cô ấy ra, nếu không, tôi sẽ không khách sáo đâu. Ôn Duy Nhu giận dữ trừng mắt nhìn Dung Trì, cố ý tiến gần một chút, nhẹ nhàng thả ra một ít pheromone. Dung Trì còn định nói gì đó, nhưng mùi hương kem dâu tây quyện với một cơn sóng rượu mạnh mẽ ùa đến, kích thích vào mũi khiến cô không thể nói ra lời nào. Khi Ôn Duy Nhu tiến gần Dung Trì và thả pheromone, Sư Linh Lĩnh bên cạnh rất ăn ý lấy ra bình xịt cách ly và xịt vào mình. pheromone của Ôn Duy Nhu nếu thật sự mang tính công kích thì rất mạnh mẽ, cô không muốn người thấy. Những người xung quanh Dung Trì có vẻ không chịu nổi. Ôn Duy Nhu hừ một tiếng, kéo Sư Linh Lĩnh rời đi, không hề nhìn thấy Dung Từ đang đứng trong bóng tối ở góc phòng. Pheromone của Ôn Duy Nhu tỏa ra, Dung Từ cũng ngửi thấy. Những ngày trước cơ thể bình thường, giờ lại bắt đầu trở nên bất an. Dung Từ đứng dậy rời khỏi phòng, không để ý đến Dung Trì đang nói gì phía sau. Ở phía bên kia, Ôn Duy Nhu kéo Sư Linh Lĩnh ra ngoài câu lạc bộ, đứng đợi Nilo lái xe đến. Hôm nay sao rồi, diễn đủ chưa? Chắc lần sau tên đó không dám tìm em nữa. Ôn Duy Nhu nói với Sư Linh Lĩnh, ổn rồi, Như Như, hay là làm thật đi. Cảm giác lúc nãy chị thật sự rất mạnh mẽ. Em rất được yêu thích đấy. Chị không cảm nhận được chút sức hút của em sao? Sư Linh Lĩnh chu mỏ nói. Không cảm nhận, giống như tay trái tay phải vậy. Em bỏ đi đi. Ôn Duy Nhu lắc đầu cười. Sư Linh Lĩnh kiễng chân gần sát Ôn Duy Nhu, nhưng bị Ôn Duy Nhu đỡ lại vai. Ngốc, người nhà họ Dung đang nhìn này. Chị làm thêm chút nữa đi. Biết tạo dáng không? Sư Linh Lĩnh thì thầm. Khoảng cách giữa hai người rất gần. Ôn Duy Nhu mở to mắt nhìn Sư Linh Lĩnh. Không cần phải làm vậy đâu. Ôn Duy Nhu ngả người ra sau. Tôi nghe nói, nhìn nhau 15 giây có thể biết được có cảm giác với đối phương hay không. Thử xem sao, Như Như, chị nhìn vào mắt tôi đi. Chị không có chút xấu hổ nào sao? Không muốn hôn tôi chút nào sao? Tim chị không đập nhanh hơn sao? Gần như vậy, chị chắc chắn có thể ngửi thấy mùi pheromone của tôi. Không cảm giác gì sao? Sư Linh Lĩnh thì thầm hỏi. Những gì em nói, đó là biểu hiện của sự thích sao? Ôn Duy Nhu hỏi lại. Chắc là vậy, chị có cảm giác không? Sư Linh Lĩnh hỏi, trong mắt có chút hy vọng. Không, hoàn toàn không. Đừng làm vậy nữa, rất ngượng ngùng. Ôn Duy Nhu đột nhiên nhớ ra điều gì, ngớ ra một chút rồi nói, đồng thời đẩy Sư Linh Lĩnh ra. Thật sự không có cảm giác gì. Sư Linh Lĩnh lại hỏi, thật sự không có. Em muốn xem đồng hồ tôi mang theo không? Xem nhịp tim của tôi có bình thường không? Ôn Duy Nhu đưa tay ra, để Sư Linh Lĩnh nhìn vào đồng hồ hiển thị. Ôn Duy Nhu, chị rốt cuộc có phải là alpha không vậy? Sư Linh Lĩnh nhìn vào nhịp tim trên đồng hồ của Ôn Duy Nhu, có chút tức giận, mặt cô đỏ lên. Còn tên này thì lại hoàn toàn bình thường. Tôi đã nói rồi, chúng ta là bạn, không có cảm giác là không có cảm giác. Đừng làm loạn nữa. À, em nói lúc nãy có người nhà họ Dung nào đang nhìn chúng ta sao? Họ không phải đều bị tôi dọa cho nằm im trên tầng trên rồi sao? Sao còn có thể xuống đây nhìn chúng ta? Ôn Duy Nhu thu tay lại rồi hỏi. Hình như là người nhà họ Dung luôn đi cùng Dung Trì. Quên tên rồi, đeo kính, trông có vẻ lạnh lùng. Sư Linh Lĩnh trả lời. Sư Linh Lĩnh còn chưa nói xong, Ôn Duy Nhu đã quay đi tìm kiếm xung quanh, nhưng không thấy ai quen. Em thật sự thấy cô ấy sao? Ôn Duy Nhu nắm lấy Sư Linh Lĩnh, lại hỏi một lần nữa. Thật sự, còn có thể giả sao? Cô ấy đã lái xe đi rồi. Sao vậy? Em quen cô ấy à? Nếu cô ấy nhìn thấy thì chẳng phải càng tốt sao? Sư Linh Lĩnh nói, nhìn Ôn Duy Nhu đang phản ứng có vẻ hơi quá một chút, tỏ ra khó hiểu. Không có gì, chỉ là hỏi một câu thôi. Để chị Nilo đưa em về. Tôi có việc khác. Ôn Duy Nhu cau mày, cảm thấy có chuyện không ổn, nén lại cảm xúc rồi nói với Sư Linh Lĩnh. Nhìn thấy Nilo lái xe đến, liền bảo cô xuống xe. Nilo, em tìm xe đưa cô ấy về nhà. Tôi có chuyện quan trọng. Ôn Duy Nhu nói với Nilo rồi vào xe. Khởi động xe, Sư Linh Lĩnh muốn nói gì đó, nhưng xe đã nhanh chóng rời đi. Tên này, Sư Linh Lĩnh tức giận đạp chân. Tiểu thư Sư, xin lỗi, mấy ngày nay cô ấy thực sự rất bận. cô ấy rất quan tâm đến em, nhưng bây giờ thật sự có việc. Em đừng giận, tôi sẽ đưa em về. Nilo bình tĩnh nói, hừ, Sư Linh Lĩnh vẫn tức giận, không để ý đến Nilo, mặt mũi cũng không dễ chịu. Cách chương.